Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 141-140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều thật sự rất muốn mắng thô tục, ngươi nói làm sao lại có chuyện như vậy nhi, hồ như ngọc vậy mà chạy liền như vậy chạy. Nàng quả nhiên là một búng máu nghẹn ở trong cổ họng. Đường Chí Dung còn nói cái gì sao? Đường Kiều lại hỏi lên. Thẩm Liên Y hiện tại đã không biết nên như thế nào, cơ hồ là người khác hỏi cái gì, nàng liền nói cái gì. Hiện tại Đường gia người một nhà đều ở cha ngươi bên kia, buộc hắn giao ra hồ như ngọc đã một đoàn rối loạn. Giờ phút này quả nhiên là không có gì nhân quản Đường Hành chết sống. Đường Kiều cười nhạo, không cần nghĩ cũng biết, chỉ cần thiếu tiền kia gia nhân lập tức liền nghĩ tới các nàng, cứ như vậy còn không thường hảo hảo đối đợi các nàng, xuất ra một bộ hoa các nàng tiền đều là cho nàng nhóm mặt mũi tư thế. Người như thế thật sự là xứng đáng bị người ta lừa. Nghĩ như vậy, Đường Kiều lại thư sướng. Này coi như là ác nhân đều có ác nhân ma. Nương, ngài hiện tại trở về phòng ngủ, này hắn chuyện này đều cùng ngài không có quan hệ. Đường Chí Dung bên kia ta đến xử lý, hắn có cái gì mặt đến vay tiền. Các ngươi đều ly hôn, ngươi không cần phải xen vào hắn. Thẩm Liên Y ngẩng đầu, nói. Ta cự tuyệt, Đường Kiều sừng sốt, lập tức vỗ tay. Nương, ngươi vậy mà cự tuyệt nghiêu. Nàng thật đúng là thật không ngờ. Thẩm Liên Y, a u yên tâm, ta sẽ không mềm lòng. Lúc trước, bọn họ ai đối ta đều không có mềm lòng quá. Đường Kiều lập tức gật đầu. Đúng là như vậy cái đạo lý. Ta khiếp sợ là vì ta cho rằng hồ như ngọc đối người khác ngay cả không có thật tình, tối thiểu đối Đường Hành vẫn phải có. Nhưng là nguyên lai cũng không phải. Đối bản thân nữ nhi đều không có, ta thật sự không thể lý giải. Nàng cả trái tim đều ở khuê nữ trên người, nhưng là trước mắt này tựa hồ chẳng phải. Đường Kiều nhưng là một điểm đều không ngoài ý muốn, hồ như ngọc là như vậy nhân, kiếp trước là không có như vậy nhu phải lựa chọn cơ hội, nếu như có, nàng chưa hẳn cũng sẽ không thể vứt bỏ Đường Hành. Nhưng là Đường Kiều đối Đường Hành nhưng không có một điểm đồng tình, nàng phát hiện bản thân đồng tình tâm đã ở lại đời trước, từ cả đời này, nàng không còn có mấy thứ này. Nàng nói, việc này nhi đều là chính nàng làm, chúng ta không cần để ý tới. Trần An Thẩm Liên Y, nàng đưa Thẩm Liên Y lên lầu, vừa vặn nhìn đến Chu San San đẩy ra cửa phòng, nàng nói. Cho người đánh thức thôi. Chu San San nhu ánh mắt lắc đầu. Không có, là ta bản thân làm ác mộng. Nàng suy yếu nở nụ cười, nói. Ta mơ thấy ca ca ta xảy ra chuyện nhi. Đường Kiều vỗ vỗ nàng. Đi nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều lắm. Người tốt sống không lâu, tai họa 1000 năm, ca ca ngươi không là người tốt, ngươi có thể yên tâm. Như vậy Trần An quả nhiên là có thể cho nhân khí tử, nhưng là Chu San San nhưng là cảm thấy không có gì, có thể là Chu Vũ Hiên này nửa năm nhiều quả nhiên là bị thương lòng của nàng. Đặc biệt lần này, mình biết rõ hắn không đồng ý còn muốn bức bách nàng, Chu San San bản thân càng nghĩ đều biết đến là vì ích lợi. Như vậy bởi vì ích lợi bị bản thân thân nhân bán đứng, trong lòng nàng nơi nào có thể thoải mái đâu. Nàng làm bộ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gật đầu. Ngươi nói nhưng là có đạo lý, hắn cái loại này nhân, cho dù là thật sự bị người giết chết ta cũng không ngoài ý muốn. Chu San San thở ra một hơi cùng Đường Kiều nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ta biết nhà các ngươi hiện tại chuyện cũng nhiều, nhưng là ngươi đừng để cho mình quá mệt, ngươi xem ngươi đều gầy. Đường Kiều nở nụ cười, gật đầu tỏ vẻ tự mình biết nói. Mắt thấy nàng nương cùng Chu San San đều nghỉ ngơi, Đường Kiều đi đến cửa thang lầu giao đãi Tứ Diệp. Ngươi nhìn chằm chằm điểm, bọn họ nếu như xuất ra, ngươi ho khan một tiếng nhắc nhở ta. Tứ Diệp lập tức dùng sức gật đầu. Đường Kiều xuống lầu quả nhiên nhìn đến Thẩm Thanh ngồi trên sofa, nàng thấu đi qua, nói. Cậu không nghỉ ngơi, Thẩm Thanh mỉm cười, ngươi không là cũng không nghỉ ngơi. Đường Kiều buông tay, ta ngủ không được nha. Đường Kiều oa ở trên sofa, nhẹ giọng nói. Cậu, ngươi nói bọn họ có phải không phải có tật xấu a? Nàng tối không thể lý giải chính là điểm này, làm sao lại có một số người đúng lý hợp tình cảm thấy người khác nên dung túng hắn đâu. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói nhỏ, ta liền sợ Nga, hồ như ngọc chạy, cha ta quay đầu lại nghĩ tới ta nương tốt lắm. Kia thật đúng là giống như thải cẩu thì giống nhau làm cho người ta ghê tởm. Đường Kiều thật sự là thập phần không văn nhã, nhưng là Thẩm Thanh nhưng là thói quen, hắn ha ha lãnh nở nụ cười, nói một câu. Hắn nhưng là tưởng ta làm hắn không chết, hắn ở Cố Thất gia bọn họ những người đó trước mặt không tính cái gì, nhưng là làm một cái Đường Chí Dung vẫn là một điểm vấn đề đều không có. Người này như vậy đối hắn muội muội, hiện tại nếu như muốn ăn hồi đầu thảo, hắn hội cho hắn biết từ tự viết như thế nào. Có Thẩm Thanh những lời này, Đường Kiều liền cảm thấy mỹ mãn, nàng nói. Như thế là tốt rồi, nàng thân một cái lười thắt lưng, nói. Kỳ thực a, rất nhiều việc nhi chính là phong thủy thay phiên truyền. Xoay người chuẩn bị lên lầu, Thẩm Thanh đột nhiên nói. Ta cự tuyệt Hoắc Hiếu cùng những người khác, ta đã quyết định cùng Cố Thất gia ký ước giá thượng ta nhường nhất thành. Đường Kiều lập tức quay đầu nhìn hắn, có chút bất khả tư nghị, nàng hỏi lại. Vì sao, lập tức, nếu là vì lần này sự tình ta có thể, không đợi nói xong đã bị Thẩm Thanh thủ thế ngăn lại, hắn nói. Không là, cùng chuyện này nhi không có quan hệ, phía trước ta đã có quyết định ở thuyền đi phương diện nhường lợi. Do đó được đến phương diện khác ưu đãi. Đường Kiều xem Thẩm Thanh, như trước không nói gì. Thẩm Thanh nghiêm cần, thật sự không phải là bởi vì lần này chuyện ngươi không tin ta. Chấm, Đường Kiều cuối cùng là nói chuyện, nàng tự nhiên là tin tưởng. Nàng một lần nữa trở về, hỏi lại, kia cậu muốn làm cái gì? Kính hoa duyên hiệp ước đã ký, tóm lại sẽ không là vì vậy, như vậy. Vì cái gì, Đường Kiều từng bước ép sát, không thể không nói, nàng này tính tình thật đúng là thật mạnh mẽ. Thẩm Thanh luôn mãi cảm khái Đường Kiều giống bọn họ Thẩm gia nhân, hắn nói. Không biết ngươi có nghe hay không quá một tin tức Cẩm Giang khách sạn muốn bán ra. Ta đối nó thật cảm thấy hứng thú. Đường Kiều lập tức, cậu muốn làm nghề này. Thẩm Thanh gật đầu, đúng ta nghĩ qua kỳ thực ta như vậy đại niên kỳ lại không có gì tri thức thuyền phu thoát ly nguyên bản ngành nghề có thể làm thật là không nhiều lắm. Nhưng là như ăn cơm điếm ta ngược lại thật ra cảm thấy hoàn hảo. Hắn tuy rằng không xem như có văn hóa nhân, cũng không xem như thập phần khéo đưa đẩy, nhưng là cùng tam giáo cửu lưu ở chung tổng cũng có chút kinh nghiệm. Như thế như vậy nhưng là vô cùng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới, nàng nhẹ nhàng vuốt phẳng trên tay Phật Châu, nàng đã tưởng có phải không phải loại sự tình này nhi đều là mệnh trung chú định kiếp trước cùng kiếp này, tổng là có chút mạc xanh kỳ diệu liên lụy. Nàng như có như không nở nụ cười, chậm rãi nói. Như vậy cậu hy vọng Cố Đình Quân làm cái gì? Hắn cũng đối Cẩm Giang khách sạn có hứng thú đi. Rất nhiều quỹ tích tóm lại có chút mạc xanh kỳ diệu liên lụy tiền một đời Cẩm Giang khách sạn chính là Cố Đình Quân sở hữu. Nàng tựa vào trên sofa, mang cười hỏi, ngươi dùng thuyền đi nhường lợi thúc đẩy hắn buông tay. Thẩm Thanh gật đầu, ta đã hỏi thăm qua, hiện tại tối có cạnh tranh lực chính là Cố Thất gia, những người khác nhưng là chưa hẳn hội cùng chúng ta tranh. Ta tính toán dùng chuyện này như cùng hắn đàm, ngươi cảm thấy, hắn sẽ đồng ý sao? Đường Kiều trầm mặc một chút, nàng tay nhỏ bé nhi không ngừng ở trên bàn vuốt phẳng, nửa ngày, Đường Kiều ngẩng đầu. Ta cảm thấy sẽ không? Nàng phốc suy một chút nở nụ cười. Ta đoán Nga Cố Đình Quân tình thế nhất định, giờ phút này đều trực tiếp Cố Đình Quân, ngay cả một câu Thất gia cũng không xưng hô. Thẩm Thanh bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn nói, kia xem ra ta đây cái lợi nhuận làm cho còn chưa đủ. Đường Kiều châm trước một chút, ta ngược lại thật ra cảm thấy cậu hoàn toàn có thể dùng này lý do cùng hắn đàm. Nhưng là hắn sẽ không đồng ý, lại không đồng ý dưới tình huống, hắn sẽ đồng ý thuyền làm được giá. Như vậy cũng là vì cho ngươi ở Cẩm Giang khách sạn sự tình thượng buông tay. Ta nói như vậy, ngài biết đi, ngài có thể sử dụng kết quả, bọn họ giống nhau cũng có thể dùng là. Mà ta cảm thấy cậu hay là nghe của hắn rất tốt. Thẩm Thanh trầm mặc xuống dưới. Hắn nhu nhu huyệt thái dương, chuyện này nhi, nhưng là cũng khó. Đường Kiều, đổi một nhà ta càng coi trọng tứ phương khách sạn, nhà này như vậy phá nát, chống đỡ không được bao lâu, giá còn thấp. Đường Kiều nhẹ giọng cười, quay đầu. Tứ Diệp đi chuẩn bị cho ta điểm nho. Nàng là một cái hoa quả khống, bên người không có nước quả, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Tứ Diệp trở về là, lập tức đi vội. Đường Kiều nói, ta biết cậu chướng mắt tứ phương khách sạn vị trí, nhưng là tứ phương khách sạn kỳ thực có rất nhiều ưu điểm. Nó hiện tại vị trí không tốt không có nghĩa là vĩnh viễn không tốt. Hơn nữa ta ngược lại thật ra cảm thấy tứ phương khách sạn vị trí cũng không phải thật không tốt, chính là không ở đại lộ biên thôi, nhưng là nó có chút nháo trung thủ tĩnh, không sát đường cũng có không sát đường ưu việt. Luôn có như vậy một lần những người này thích ở tại có thể thần ẩn địa phương. Chúng ta kiêu ngạo làm tốt, sửa mới kiêu ngạo làm tốt, nơi nào không được. Thẩm Thanh, ngươi nói có chút đạo lý. Đường Kiều sẳng giọng, nơi nào là có chút đạo lý a, là thật có đạo lý. Cậu suy nghĩ một chút, nếu Cố Đình Quân không ngừng tăng giá, chúng ta là đối thủ của hắn sao? Tuy rằng hắn khả năng mua thuyền đi trong tay không có tiền mặt lưu. Nhưng là ngươi cảm thấy Hoắc Từ Kỳ cùng Kỳ Bát Gia bọn họ hội mặc kệ. Cũng hoặc là ta nói như vậy, ngài cảm thấy, Hoắc Hiếu trong khoảng thời gian này luôn luôn ở lại Thượng Hải là vì cái gì? Đường Kiều bài bắt tay vào làm chỉ. Cố Đình Quân là Hoắc gia nhân, hắn tốt lắm, Hoắc gia nhất định có thể mượn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời khắc mấu chốt nếu như thật sự là cần đại lượng tiền mặt lưu, bọn họ nhất định sẽ trợ giúp Cố Đình Quân. Hơn nữa, chúng ta lại làm sao mà biết Cố Đình Quân trong tay tiền nhất định sẽ không đủ đâu. Nếu như tiền trong tay của hắn cũng đủ làm sở hữu chuyện này đâu. Chúng ta háo không quá nhân ra. Đường Kiều kỳ thực rất nhiều này nọ đều là vớ vẩn bài, nhưng là nàng hạt bài trụ cột là đời trước tử, nàng có đời trước tử kinh nghiệm, nàng không tin bản thân làm lại một lần Cố Đình Quân sẽ thật bổn, hắn cho tới bây giờ cũng không phải đánh vô nắm chắc trận nhân. Chúng ta không đáng cứng đối cứng, nhưng là điều kiện ngài là nhất định phải đề, hơn nữa muốn thật thành khẩn. Như vậy Cố Đình Quân mới có thể ở thuyền đi sự tình thượng tận mau buông tay. Bán cho hắn tổng tốt hơn bán cho, thân phận quỷ dị không rõ Đoan Mộc Cảnh dục đi. Đường Kiều nở nụ cười, Thẩm Thanh lập tức, ngươi có biết, hắn tự nhận là không có lộ ra một tia sơ hở à, hắn làm thật là có chút bội phục nhà mình tiểu cháu gái nhi, đầu óc thật sự là phá lệ linh quang, liền là chuyện gì hắn không nói, nàng cũng rất nhanh sẽ có thể đoán ra cái đại khái, nhưng lại lanh lợi thông thấu. Quả nhiên là bọn hắn Thẩm gia đứa nhỏ, giống nhà bọn họ, thật sự rất giống nhà bọn họ à, nếu đều giống Đường Chí Dong, như vậy đứa nhỏ liền xuẩn đã chết, quả nhiên còn là nhà bọn họ gen hảo. A-U trời sinh chính là một cái hội làm buôn bán lại thông minh đứa nhỏ. Cũng bất quá là trong nháy mắt Thẩm Thanh thật sự là suy nghĩ không ít. Hắn thỏa mãn, nhà chúng ta A-U thật thông minh, Đường Kiều cười hì hì, nàng đè thấp thanh âm, ta là theo Chu San San trốn ra sự tình suy tính xuất ra. Tuy rằng nàng cái gì đều không biết nhưng là ngẫu nhiên nói cũng thật rõ ràng. Chính là chính nàng không tự biết thôi. Thẩm Thanh, Đường Kiều, Chu Vũ Hiên vì sao đột nhiên liền đặc biệt ba Đoan Mộc gia a, khẳng định có nguyên do, hắn đến này thời cơ, sự lo lắng của ngài. Cho nên cũng thật dễ dàng liên hệ ở cùng nhau. Thẩm Thanh giơ ngón tay cái lên, Đường Kiều bật cười. Được rồi, nghỉ ngơi một lát đi, đều nhanh tứ điểm, hảo hảo ngủ một hồi nhi. Đường Kiều kỳ thực càng nói càng tinh thần, căn bản là không mệt nhọc nàng nói. Ta, điện thoại lại tưởng vang lên. Đường Kiều lập tức chủ động đi tiếp điện thoại, nhưng là cũng khéo hợp là Cố Đình Quân. Hắn mang cười thanh âm hỏi, còn không ngủ, Đường Kiều ai một tiếng, tiếu xinh xinh đùa giỡn hắn. Bởi vì ta đang đợi điện thoại của ngươi a, nghe không được của ngươi thanh âm nói không thấy. Cố Đình Quân trầm thấp bật cười, hắn mắng một câu tiểu chứng thối, lập tức nói. Đường Hành đã cứu ra, nhưng là ra một điểm tiểu tình huống. Đường Kiều chính xác đứng lên. Thế nào, Cố Đình Quân, bên kia phát hiện buộc sai lầm rồi, làm bị thương nàng, nhân đưa bệnh viện. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới, nửa ngày, châm trước một chút hỏi. Nàng bị người khinh bạc, Cố Đình Quân, kia thật không có, rất khéo, bắt cóc nàng hơn nữa nhận ra của nàng là của nàng cũ tình nhân. Ngươi cảm thấy, ngủ đều chưa ngủ nữa, còn có tất yếu lại khinh bạc một chút sao? Đường Kiều bỗng chốc hiểu rõ, nằm tào một tiếng, hiểu được. Phía sau màn độc thủ là Chu Vũ Hiên. Cố Đình Quân, đối, cách chương.